Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 360, huyết sắc tiểu trấn 2. Ta nói, ngươi đánh lâu như vậy, cũng nên yên tĩnh đi. Trong căn phòng an tĩnh, một thân ảnh toàn thân bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Lúc này nhìn trước mắt Tiêu Viễn, mở miệng như thế nói. Ngươi muốn nói cái gì? Cách đó không xa, Tiêu Viễn thở hồng hộc, nhìn trước mắt bóng đen mở miệng nói ra. Ý tứ của ta đó là, chúng ta đánh lâu như vậy, cũng không gặp đến đem ai đánh chết. Tiếp tục đánh xuống cũng không có ý gì. Không bằng cứ như vậy dừng tay như thế nào. Thừa dịp bây giờ người ta cũng còn có sức lực thời điểm dừng tay. Miễn cho chờ chút lưỡng bại câu thương thời điểm. Ngược lại cho những người khác nhặt được tiện nghi. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Viễn lập tức sững sờ. Đây là sẽ giảng cứu thỏa hiệp nguyên rủa linh. Hắn có chút chấn kinh. Cái này mấy năm thời gian đến nay, hình người dáng người nguyên rủa hắn thấy không ít, nhưng trong đó tuyệt đại đa số đều là chỉ có một người hình dáng, nhìn xem giống người. Trên thực tế vẫn là từ nguyên rủa bản năng chỗ chủ đạo quái vật. Giống trước mắt cái này đã có thể nói chuyện, lại sẽ chủ động thỏa hiệp. Cái này thật đúng là khai thiên tịch địa đến nay đầu một lần. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói uy hiếp. Tiêu Viễn nhạy cảm chú ý tới điểm này. Có đồ vật gì có thể đối ngươi lời nguyền này linh sinh ra uy hiếp? Hắn không khỏi mở miệng hỏi. Sắc mặt mang theo thật sâu hiếu kỳ. Ta nói, ta không phải cái gì nguyền rủa linh. Bóng đen có vẻ hơi không kiên nhẫn. Ta trước kia là người, sở dĩ lại biến thành cái dạng này, bất quá là biến hóa mà thôi. Biến hóa? Tiêu Viễn hơi nghi hoặc một chút cùng hiếu kỳ. Ở thời điểm này, điểm điểm ánh sáng chói lọi bắt đầu lấp lóe, một chút xíu ánh sáng màu đỏ ngòm đại thịnh tại nguyên chỗ tỏa ra, chỉ là trong chốc lát, hết thảy chung quanh bắt đầu chậm rãi biến sắc, tất cả cũng bắt đầu biến hóa, dần dần hướng về một loại khác hình thức chuyển hóa, giống như là chung quanh uốn cắp khảm lên một tầng màu đỏ, lộ ra 10 phần tiên diễm cùng mỹ lệ, mà ở cái này tiên diễm phía dưới, một mảnh chí mạng sát cơ ngay tại tỏa ra, đáng chết. Cảm nhận được đây hết thảy, Tiêu Viễn còn không có gì cảm giác, nhưng phía trước cái thân ảnh kia lại là nháy mắt biến sắc. Trên mặt biểu lộ cấp tốc trở nên kinh khủng rất nhiều. Một đôi tròng mắt bên trong lộ ra chút sợ hãi. Đây là cái gì? Tại chỗ, Tiêu Viễn nhíu mày, theo bóng đen thái độ bên trong phát giác được một điểm không giống bình thường. Có thể đòi mạng ngươi đồ vật. Huyết quang chiếu rọi, tại cái này chói mắt huyết quang phía dưới, bóng đen trên thân tầng kia màu đen dần dần cởi ra. Lộ ra nguyên bản diện mạo, kia là mở trung niên nhân gương mặt, coi trọng ai có chút tang thương, mặt khác làn da lộ ra chút tái nhợt, giống như là chết người nhan sắc. Hắn đứng ở nơi đó, lúc này sắc mặt khó xử, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Viễn. Nhất định là ngươi. Cái gì? Tiêu Viễn một mặt chẳng hiểu ra sao. Huyết chú đi qua sẽ không như thế nhanh thức tỉnh. Lần này lại tỉnh nhanh như vậy. Nhất định là bị các ngươi những thứ này kẻ ngoại lai sở kinh tỉnh. Nhìn qua giống trung niên đại thúc thân ảnh hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Viễn. Nói như thế, bị ta dẫn tới. Tại chỗ sân trường ngẩn người. Sau đó lắc đầu. Ngươi cái thuyết pháp này không đúng. Hắn nhìn trước mắt hiển lộ ra thân ảnh nam tử trung niên. Sắc mặt lạnh dần, mở miệng nói ra, rõ ràng là ngươi đem ta bắt đem chúng ta bắt lại. Cuối cùng lại còn muốn trách chúng ta xông tới. Đây cũng là đạo lý gì? Trên mặt hắn mang theo lãnh sắc, mở miệng như thế nói. Nam tử trung niên thân thể cứng đờ. Nếu như ta nói ngươi bị tóm lên đến cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi tin không? Ngươi cảm thấy ta tin sao? Tiêu Viễn một mặt bình tĩnh. Có tin hay không là tùy ngươi. Nam tử trung niên một mặt bực bội, xoay người nhìn rồi nói ra. Vào giờ phút này chung quanh huyết sắc càng ngày càng nồng đậm. Chung quanh bao phủ tại một mảnh quỷ dị không khí bên trong. Dần dần đem toàn bộ thế giới đều cho bao trùm. Bao quát cái này phòng ở bên trong. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nam tử trung niên trên mặt bực bội càng ngày càng rõ ràng. Hắn xoay người, hình như muốn đi ra ngoài, lại phát hiện chính mình căn bản đi ra không được. Bởi vì mỗi khi hắn đi tới phòng ốc bên ngoài thời điểm, đều sẽ có một loại vô hình chỉ riêng hiển hóa tại ngoại giới. Đem hắn bước chân ngăn cản tại bên trong, căn bản là không có cách bước ra một bước. Đáng chết, hắn hung hãn nói, trong lúc nhất thời có chút nhụt chí. Ở một bên, nhìn nam tử trung niên động tác, Tiêu Viễn nhíu nhíu mày, cảm giác có chút không đúng. Nhìn trước mắt nam tử động tác, còn có cảnh vật chung quanh biến hóa, Tiêu Viễn trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Hình như có một loại chuyện không tốt sắp phát sinh. Loại dự cảm này rất nhanh liền ứng nghiệm. Rất nhanh tại ngoại giới. Từng đợt huyết sắc chỉ riêng không ngừng thoáng hiện. Về sau ở phương xa, có từng cái thân ảnh màu đỏ ngòm ở phía xa hiện lên. Thỉnh thoảng từ phương xa chậm rãi đi tới. Tới, quả nhiên đến rồi. Nhìn nơi xa không ngừng hiện lên thân ảnh màu đỏ ngòm. Nam tử trung niên sắc mặt có chút khó coi. Những cái kia là cái gì? Tiêu Viễn mở miệng hỏi. Sắc mặt mặc dù nhìn rất bình tĩnh, nhưng lúc này trong nội tâm đã có chút bất an. Mất đi bản thân hồn phách, tới từ một cái thế giới khác vong hồn, cũng là cái gọi là thế giới độc. Nam tử trung niên sắc mặt thiết tình, nhưng quan sát Tiêu Viễn, cuối cùng vẫn là chi tiết mở miệng nói ra. Tiêu Viễn nhạy cảm ý thức được nam tử trung niên biến hóa. Theo nơi xa thân ảnh màu đỏ ngòm không ngừng xuất hiện, nam tử trung niên thái độ hình như có chỗ biến hóa. Từ trước đó đối địch, dần dần trở nên nhu hòa chút. Nói một cách khác, hắn ngay tại từ bỏ địch ý, chính thử nghiệm cùng hắn liên hợp. Cảm nhận được điểm này, trong lòng hắn chẳng những không có chút nào buông lỏng, ngược lại càng phát nghiêm túc lên. Đạo lý rất đơn giản, có thể làm cho nam tử trung niên từ bỏ hắn cái này uy hiếp, ngược lại thử nghiệm cùng hắn liên hợp. Như vậy ngoại giới nguy hiểm khẳng định so với hắn trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Không phải không đến mức khiến cho hắn làm được tình trạng này. Lúc này nơi xa truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Giống như là trước khi chết thanh âm, Tiêu Viễn trong nội tâm run lên, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Đừng đi ra, nhìn xem Tiêu Viễn động tác. Ở một bên, nam tử trung niên thấp giọng mở miệng, hướng hắn mở miệng nói ra. Phía ngoài huyết chú đã khôi phục, ngươi bây giờ đi ra căn phòng này, đã mất đi căn phòng này che chở, ngay lập tức sẽ bị bọn hắn phát giác. Đến lúc đó hạ chàng đáng lo. Tại chỗ, Tiêu Viễn ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên, nghe lấy hắn, cuối cùng vẫn là từ bỏ lao ra dự định, lẳng lặng đứng tại chỗ không nổi. Như nam tử trung niên nói như vậy, trước mắt căn phòng này hình như có một loại lực lượng đặc biệt, có thể che chở lấy bọn hắn không bị bên ngoài quấy nhiễu, không đến mức bị những cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm phát hiện. Bất quá không hề nghi ngờ, loại này che chở là có chỗ cực hạn, bằng không trước đó nam tử trung niên cũng không đến mức hốt hoảng như vậy. Trực tiếp tránh đi trong phòng liền có thể vô sự. Đứng tại trong phòng, Tiêu Viễn rõ ràng có thể cảm giác được, trong gian phòng này mặt lực lượng ngay tại thần tốc biến mất. Trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ ngay tại cấp tốc tiêu hao. Theo nơi xa huyết chú khôi phục mà càng phát ra tiêu hao. Nương theo lấy quá trình này không ngừng tiến hành. Theo tiêu hao không ngừng tăng lớn. Trong gian phòng này tồn tại che chở lực lượng sớm muộn có một khắc sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó trốn ở bên trong Tiêu Viễn cùng nam tử trung niên hai người vẫn là không thể. Không đối mặt đây hết thảy. những thứ này đều là nguyền rủa a. Tại chỗ, nhìn nơi xa, Tiêu Viễn nhíu nhíu mày. Ở phía xa thân ảnh màu đỏ ngòm bên trong, hắn cảm nhận được cùng loại nguyền rủa lực lượng, cùng hắn từng tại mặt khác nguyền rủa bên trong chỗ cảm thụ đến giống nhau như đúc. Nhưng là cùng hắn đã từng trải qua những cái kia nguyền rủa so sánh. Trước mắt nơi này thân ảnh màu đỏ ngòm thực tế là rất rất nhiều. Cũng không phải là mấy cái mười mấy cái, mà là dòng dã mấy trăm cái số lượng. Kinh khủng như vậy số lượng, liền tính một cái lực lượng không bằng mặt khác nguyền rủa. Nhưng trong đó đại bộ phận kết hợp lại, lực lượng lập tức liền muốn đè ép quá lớn bộ phận nguyền rủa. Tiêu Viễn hắn đã từng trải qua đại đa số nguyền rủa. Cùng trước mắt một màn này so sánh, căn bản chính là tiểu vu gặp đại vu. Một khi trong phòng che chở lực lượng biến mất, phòng ngự bị đột phá, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lẳng lặng đứng tại chỗ, sau một khắc, trong lòng hắn lóe lên ý nghĩ này. Trước mắt kết quả này cơ hồ liền là tử cục, ngoại giới đã bị hoàn toàn bị nguyền rủa chỗ bao vây. Hắn trốn ở trong phòng, dựa vào phòng thủ hộ lực lượng kéo dài hơi tàn. Mà một khi căn phòng này che chở lực lượng hoàn toàn biến mất, cũng chính là hắn hiện thân tại ngoại giới nguyền rủa bên trong. Luôn hãm vào nguyền rủa bên trong thời điểm, cho đến lúc đó, bất luận là ai đều không có cách nào mạng sống, cũng không có cách nào cứu hắn. Một ý niệm, hắn suy nghĩ rất nhiều. Dù là trong nội tâm ý niệm kiên định, lúc này cũng không khỏi hơi khác thường. Mà tại lúc này, tại trong ngực của hắn, một dòng nước ấm chậm rãi truyền đến. Hắn ngẩn người, sau đó theo bản năng hướng mình trong lồng ngực sờ soạng. Từ trong ngực móc ra một vật, kia là một tấm cổ lão giấy bìa màu vàng. Trên tay hắn, giấy bìa màu vàng nhìn qua mười phần cổ lão. Phía trên mang theo dấu vết tháng năm, nhìn qua rời bây giờ đã có không ít năm tháng, hoàn toàn có thể làm lão cổ đồng đến dùng. Tại trên đó, phù văn thần bí tại khắc họa, lúc này lóe lên, thậm chí còn đang nháy tránh phát sáng, cùng trước mắt lực lượng nào đó kêu gọi lẫn nhau. Kia là trong phòng truyền đến che chở lực lượng. Lúc này cùng Tiêu Viễn trong tay giấy bìa màu vàng sinh ra cộng minh, cùng một chỗ đủ chấn động, bắt đầu chậm rãi chấn động. Tại Tiêu Viễn trước mặt, ở một bên nam tử trung niên có chút ngoài ý muốn ánh mắt nhìn chăm chú. Sân trường trong tay giấy bìa màu vàng bắt đầu chiếu lấp lánh. Nguyên bản cổ phác tầm thường giấy bìa màu vàng biến thành một mảnh màu vàng, phía trên tỏa ra kim quang. Liếc mắt nhìn qua liền mười phần bất phàm. Một đạo kết giới dần dần mở ra, cùng trong phòng lực lượng sinh ra cộng minh, cùng nguyên bản liền có che chở lực lượng chậm rãi kết hợp. Trong phút chốc mở ra một đạo kết giới, đem trọn tòa phòng bao phủ ở bên trong. Ngoại giới, từng đạo thân ảnh màu đỏ ngòm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục hướng về phía trước, tựa hồ là cái gì cũng không có phát giác. Đây là thần vật lực lượng. Một bên, nam tử trung niên thanh âm truyền đến. Hắn nhìn Tiêu Viễn, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay hắn giấy bìa màu vàng. Ánh mắt bên trong mang theo chấn kinh cùng không dám tin. Tại Tiêu Viễn trong tay nguyên bản cổ lão cổ phác giấy bìa màu vàng so sánh, lúc này đã thay đổi một cái bộ dáng. Phía trên đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu vàng, giống như là thuần kim chế tạo mà thành. Lúc đầu bình thường tại lúc này biến thành vô cùng thâm trầm tôn quý, giống như là một kiện thần vật, làm người liếc mắt trông thấy đã cảm thấy bất phàm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.